Vinh Quang, eSports, chương 66. 66, đội trưởng là tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gary, đội trưởng, Nguyên Trạch, tối đi hút điếu thuốc. Anh cầm lấy chiếc bật lửa trên bàn, bước ra khỏi phòng huấn luyện. Cuối hành lang là ban công, mặt trời sáng rực phản chiếu xuống mặt biển xanh thẫm, như một ngọn lửa trên cánh đồng tuyết băng giá, thiêu đốt cả vùng trời. Nguyên Trạch châm thuốc, ngọn lửa khiến tay anh nóng lên. Anh hít một hơi, nhìn xuống bàn tay mình trong làn khói. Lòng bàn tay trống rỗng, vết chai nhỏ tích lũy qua từng trận đấu. Đấu tập, vòng loại, chung kết trong nước, vòng loại thế giới, tổng chung kết thế giới. Vô số trận đấu, vô số lần thắng lợi và thất bại. Anh đã sớm quen, thậm chí không còn cảm xúc gì thêm. Bây giờ, chỉ một trận đấu đôi đơn giản nhưng lại ngọn đuốc đốt lên tay anh. Muốn chiến đấu, muốn thắng. Muốn đánh bại thằng nhóc hung hăng mông cuồng kia, Nguyên Trạch nhả khói, cảm giác nóng nảy kia cũng dần biến mất. Anh vô cùng mong đợi chung kết toàn cầu năm nay. Trở lại phòng huấn luyện, Nguyên Trạch ngồi xuống ghế tựa. Lão G, đấu tiếp thôi. Hai mắt Gary sáng rực. Tối nay đấu với FTW. Nguyên Trạch, phải lấy được top 1. Anh muốn dạy dỗ bạn nhỏ kia trong trận đấu 5v5 với FTW. FTW đánh bại FTW. Internet điên luôn rồi. Quần chúng ăn dưa không rõ đầu đuôi dò hỏi. Tình huống lúc đó thế nào? Thi đấu trong nước còn chưa bắt đầu. Sao đã đánh ra thế giới rồi? L, M, P, Á quân thế giới năm ngoái. Fan ép điên rồi à? Nằm mơ giữa ban ngày à? Không đúng. Cho dù là tập huấn thì vẫn chưa bắt đầu tranh giành điểm mà. Thắng cái gì mà thắng? Fan xoắn suýt DPA. Không thể bỏ lỡ. Trận đấu đôi của Glow và Quiet đáng xem. Đại Ma Vương và Tiểu Ma Vương phản công đặc sắc, cú trở mình ngoạn mục, xem một vạn lần không chán, fan sự nghiệp của Quiet Online, CP cái quần què gì, Quiet xông lên đi con, đập chết nguyên chó già cho mẹ, chỉ một trận thi đấu tự do, không có phần thưởng gì cả, tầm thường đến mức như chỉ là tuyển thủ đấu chơi với nhau, nhưng đã cháy hết mình, sức nóng lan đến cả người xem. Trong giới Vinh Quang có không ít người phân tích rất giỏi. Có một vị rất nổi danh là anh Phương chuyên môn chê bai tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh Phương luôn khiến tuyển thủ chuyên nghiệp trầm cảm thề mà lại đăng một video phân tích, bình tĩnh khách quan đánh giá toàn bộ trận đấu. Mọi người nghĩ là đạo tặc bóng đêm lấy được miễn dịch liền triệu hồi Hồ Quang đánh chết nguyên chó già. Sai, đây chính là mưu kế của Glow, đây chính là ván cược được ăn cả ngã về không của Quiet, đây là tin tưởng, tín nhiệm, tinh thần vào sinh ra tử với nhau của hai người. Nhìn cái này đi, lúc Glow đánh quái đã khống chế thương tổn chi tiết tỉ mỉ cho đến giọt máu cuối cùng, máy tính cũng không làm được như vậy. Lại nhìn cái này đi, nếu Quiet di chuyển sớm một giây thì sẽ bị nguyên chó giả phát hiện, chậm một giây thôi sẽ bỏ lỡ cho hội lấy miễn dịch, đạo tặc bóng đêm không sai dù chỉ là không một giây. Tôi biết nhiều người muốn nói tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng làm được như vậy, có cái cục cớt á, nhìn thế cuộc này đi, trang bị kém thế này. Trận đấu lại dần nghiêng sang một phía, cứ như sắp thua đến nơi. Quiet tuy là một người mới lại dám xông lên giết ngược lại nguyên chó già, còn thành công nữa chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người lại muốn nói là, chỉ một trận thi đấu tự do thôi mà, thua thì có sao, phân tích một chút nhé. Mấy người cũng nói đây là thi đấu tự do rồi, thắng chỉ lấy được 6 điểm, thua chả sao. Nhưng Quiet từ giây đầu tiên đến giây cuối cùng đều dùng hết sức lực mình để chiến thắng. Thái độ nghiêm túc như này mấy ai có. Tôi biết mọi người lại muốn nói FTW cho anh Phương bao nhiêu tiền mà tâng bốc ghê vậy. Không đam giấu giếm mọi người là Phương đại gia của mọi người muốn quăng tiền cho đi rừng mới này của FTW. Ông đây muốn nuôi cậu ấy để cậu ấy có thể trợ giúp Glow lấy giải quán quân. Ông đây tin cậu ấy có thể làm cho giấc mộng của FTW thành sự thật. Anh Phương có sức ảnh hưởng khá lớn trong giới Vinh Quang, lời này vừa nói, FTW liền bị đẩy lên đầu ngọn gió. NT thì điên cuồng móc mỉa, nhóm fan thì lệ nóng doanh tròng. Một nhóm fan lý trí nói, mà đã thi đấu trong nước đâu mà thảo luận chung kết thế giới. Đến lúc đó lại đi dạo một vòng rồi về thì mặt mũi quăng ra Thái Bình Dương mất. Ở phía FTW, điện thoại của Hạng Lục sắp bị nhóm Tư Bản làm hỏng mất. Mỗi câu lạc bộ đều có một đội phụ trách mảng doanh tiêu, ban tuyên truyền của FTW luôn có phong cách phật hệ. Quảng bá không cần, thủy quân không cần nốt, quản lý fan, Thôi thôi, nhưng hôm nay, Hạng Lục giải thích lần lượt cho từng người. Không thuê quảng bá, thuê cũng không thuê người nhiều tiền sử như anh Phương. Không mua hot search, mẹ, muốn dùng tiền đẩy xuống lắm rồi. Không mua thủy quân, thủy với trả quân, chê tình cảnh hiện tại chưa đủ loạn hay sao? Tư bản vô cùng tiếc nuối, còn tưởng FTW thay đổi, bắt đầu nghiêm túc kinh doanh rồi chứ. Hạng Lục giải thích đến khô miệng, hắn đã có dự cảm khi ký hợp đồng với Vệ Kiêu thì FTW sẽ nghênh đón sóng gió mới, chỉ là không nghĩ là nhanh đến vậy. Tập huấn thôi mà, mấy ông tổ kia không thể yên ổn được mấy ngày à, FTW không thiếu tiền, chỉ thiếu cắp thế giới thôi. Bên ngoài loạn cào cào như thế, bầu không khí trong phòng huấn luyện rất kỳ dị. Lục Phong và Vệ Kiêu thắng, Bạch Tài không vui nổi, 2 vạn sắp đến tay cứ thế bay đi sao? Cậu ta dò hỏi, anh Kiêu, mày đánh sảng khoái thế rồi, hay là? 2 vạn không có thì 1 vạn cũng được. Vệ Kiêu quay đầu lại trừng, sảng khoái, anh Cải chớp mắt, khó chịu. Vệ Kiêu tức giận nói, nguyên chó nhường, Bạch Tài, dân mạng tung hô ngài lên trời, ngài nói nguyên trạch nhường. Vệ Kiêu không để ý đến anh Cải, nhìn Lục Phong nói. Đội trưởng, lão ấy xem thường em, giọng điệu hơi chút tủi thân, khiến trái tim Lục Phong run lên. Chó không thể làm người. Thần Phong, Vệ Kiêu tìm được an ủi, tâm lý thoải mái hơn. Đúng, nguyên chó không phải là người. Gần cuối trận đấu, Lục Phong và Vệ Kiêu phối hợp hoàn hảo, giống như anh Phương tâng bốc. Hai người tranh thủ tất cả cơ hội, kiểm soát toàn bộ sát thương và kỹ năng, nắm chắc thời gian và vị trí. Có thể nói là thao tác hoàn mỹ có thể đánh ra sát thương cao nhất. Nhưng mà, nguyên trạch không đến nỗi phải chết. Người ngoài nghề khó xem hiểu, người trong nghề lại cảm giác được. Đặc biệt là người trong cuộc Vệ Kiêu, bị nguyên trạch đàn áp suốt 20 phút, cậu hiểu rất rõ thực lực của người này. Đấu đôi không có giáp phục sinh là khoa máu, nhưng cuồng chiến của nguyên trạch có kỹ năng bị động miễn sát thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỹ năng này cần phải đủ điều kiện mới dùng được, đối với người chơi bình thường, đạo tặc bóng đêm xông lên thì hết cách phản ứng. Nhưng đây là cuồng chiến của Nguyên Trạch. Năm 2018 Nguyên Trạch dùng cuồng chiến lấy được MVP thế giới. Vệ Kiêu tức chết rồi. Thảo nào lão không cần skin của quán quân, có khi là xấu hổ không dám dùng. MVP thế giới sẽ nhận được skin vô địch, như đạo tặc bóng đêm của Lục Phong có skin thanh đao máu, Nguyên Trạch cũng có skin riêng. Chỉ là trận này anh không dùng. Thần Phong không nhịn được nói, ai cũng gặp phải sai lầm mà. Vệ Kiêu phán tội chết cho Nguyên Trạch, tại vì trong tiềm thức của lão không nghĩ em và đội trưởng có thể thắng. Thần Phong, thằng nhóc này không thấy ngại khi mắng người khác không làm người à, cậu thằng Á quân thế giới thì còn là người không? Thế mà có người còn dụ dỗ cậu, Lục Phong, thì đấu trước đã, trước khi ăn tối anh solo với em. Vệ Kiêu vui ra mặt, thật không, Lục Phong, Vệ Kiêu nóng lòng lắm rồi, anh dùng cuồng chiến, Lục Phong cong môi. Đúng, Vệ Kiêu phấn chấn lên. Được, sau mấy cuộc, Cải không lấy được tiền từ chối giúp cậu bấm tìm đối thủ. Tổ hợp Ma Vương hai người sát khí quá nặng, một đường tàn sát 3 trận, không chút hồi hộp nào. Thi đấu tự do kết thúc, bảng ghi điểm xuất hiện xếp hạng. Đội thứ nhất, L, M, P, đội thứ hai, Black Knight, đội thứ ba, Pro. Tất cả mọi người trầm trồ, Pro làm sao vậy? Sao lại hạng 3? Black Knight giỏi thế sao? Thế mà vượt mặt Pro. Black Knight giỏi vậy, thế mà xếp trên Pro. Đội Black Knight có giỏi hay không thì không biết, nhưng hoang mang lại là thật. Bọn họ không làm gì cả, yên lặng xếp thứ hai. Nửa sau L, M, V khá may mắn, Nguyên Trạch và Lão G được xếp vào trận 5v5 đụng phải Kim Sung Huynh và Lee Hae-ran, 3 người Black Knight cùng đội với Nguyên Trạch. Bọn họ được tận mắt chiêm ngưỡng bông hoa yếu đuối dễ trà đạp. Nguyên Trạch dùng kỵ sĩ tử vong, Lão G dùng đạo tặc bóng đêm, cặp đôi chó điên này cứ chăm chăm vào Kim Kiều Hoa. Vận may của Kim Sung Huynh không được tốt, bị ghép chung với một đội không nổi tiếng, gà đến mức khiến anh suýt tắt thở. Cặp cá coi có ăn ý như thế nào cũng không ngăn được 2 tên cầm thú đang hai. Kim Sung Huynh bình thường không lãng phí thời gian đánh chữ, lần này đột nhiên gõ 1 hàng tiếng chung. Lão xít ăn nhầm thuốc à, Nguyên Trạch, gọi thầy đi, Kim Sung Huynh, đệt, ván này không có chút kịch tính nào, Nguyên Trạch và Lão G lấy được 6 điểm, BLCK9 có 3 người lấy được 9 điểm. Sau đó không hiểu là do duyên phận đưa đẩy hay sao mà 3 người của Black Knight lại cùng đội với Nguyên Trạch và Lão G. Tuy đối thủ không phải là Kim Sung Huynh và Lee Hae Ran nhưng là mid và đi rừng của Pro. Lần này Nguyên Trạch dùng cuồng chiến, còn dùng skin vô địch của mình, Lão G dùng cuồng tặc. Tổ hợp này nổi danh là sát thủ của hẻm núi, mid và đi rừng của Pro tan đàn sẻ nghe. Mid của Pro kinh ngạc. Anh, Maso bị cái gì kích thích vậy? Kim Sung Huynh nho nhã lễ độ. Chắc là do thất tình. Đi em chứ. Lão Nguyên đánh cho Pro bọn họ xuống thứ ba luôn. Ai dám nghĩ, Black Knight vốn xếp thứ năm nay nhờ vào vận may của mình, nhảy vọt lên hạng 2. Đội Black Knight hai ngày nay toàn bị đánh không ngờ lại được hãnh diện nhờ cách này. Nhìn thấy bảng xếp hạng như vậy, khán giả đều hiểu. Đêm nay chắc chắn sẽ được xem. L, M, V nhất định sẽ chọn FTW. Thi đấu tự do vừa kết thúc, Vệ Kiêu liền gửi lời mời cho Lục Phong. Ăn cái gì? Solo ngon hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thành viên khác của FTW cũng không vội đi ăn cơm, dồn lại xem trò vui. Lục Phong dùng cuồng chiến, Vệ Kiêu dùng đạo tặc bóng đêm. Giống như lúc Vệ Kiêu đấu với Nguyên Trạch, như Vệ Kiêu từng nói, Nguyên Trạch không phát huy hết khả năng trong trận chạm trán vừa rồi. Khi hồ quang của đạo tặc bóng đêm ập đến, cuồng chiến có thể sống sót. Lục Phong lúc này mô phỏng thao tác của Nguyên Trạch, đồng thời dùng miễn sát thương ngay tại thời khắc sống còn. HP càng thấp, miễn sát thương càng hiệu quả, cuồng chiến máu còn đúng 100 lao tới. Lục Phong nhẹ nhàng chém một đao, đạo tặc bóng đêm ngã xuống. Vệ Kiêu nhanh chóng quay đầu nhìn Thần Phong. Nhìn đi, đội trưởng sẽ không có sai lầm. Thần Phong, Vệ Kiêu hào hứng quay đầu, nói với Lục Phong. Đúng là đội trưởng tốt nhất. Lục Phong hùa theo hỏi. Tốt thế nào? Vệ Kiêu không chút do dự. Tốt hơn Nguyên Trạch gấp 1 vạn lần. Lục Phong thỏa mãn, đứng lên nói. Đi ăn cơm thôi. Vệ Kiêu vội vàng theo sau. Đội trưởng, anh có muốn trở nên tốt hơn Nguyên Trạch 10 vạn lần không? Lục Phong nghiêng đầu nhìn cậu. Vệ Kiêu tinh danh nói. Sâu lâu thêm một trận, anh sẽ tốt hơn lão 10 vạn lần. 2 trận thì gấp 1 triệu lần. 3 trận. Lục Phong cười nói. Vậy không hay lắm đâu. Vệ Kiêu, đúng là không nên dùng Nguyên Trạch làm thước đo mà. Trái tim chỉ to bằng cái nắm tay, có chứa đủ không? Lục Phong cảm thấy mình không chứa nổi nhiều lòng tốt như Vệ Kiêu nói. Cách chương.